Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, Vạn Linh Thần Dịch. Một tháng sau, to lớn lâu thuyền đã bay tới Yển Sư Đường ngay phía trên. Lưỡng giới kết nối, có quá nhiều chuyện phải làm, mọi người đều đi làm việc lục, chỉ có Tôn Hằng ngồi ngay ngắn trên đó. Tay nâng một cái ngọc giản tinh tế quan sát, bên trong ngọc giản này cũng không cao minh truyền thừa, có chỉ là Vạn Khôi lão tổ trước kia nhàn hạ lúc lưu lại ghi lại. Từ đó có thể dòm ngó, Vạn Khôi giới yển sư truyền thừa, cực kỳ cổ xưa, sớm tại 7 vạn năm trước, tiểu thế giới này liền có yển sư phát hiện nhập vào chú. Bất quá phát dương quang đại lại là từ Vạn Khôi lão tổ xuất thế bắt đầu. Theo trong ngọc giản ghi lại, Vạn Khôi giới yển sư phần lớn là theo đấu túc đại thế giới lánh nạn mà tới. Trong đó loại phân 300, đạo đạo đều có cao nhân. Chỉ bất quá, chi nhánh lộn xộn, liền khó có thông hiểu hạng người. Cũng không kinh thế kỳ tài nhất thống toàn cục. Chỉ có thượng cổ truyền thừa thần ma khôi lỗi thân, lại không một luyện thành, mãi đến Vạn Khôi lão tổ xuất hiện. Vạn Khôi lão tổ bản danh Hàn Nghiêm, xuất thân bần gia, sinh mà tứ chi bất lực, gần như không thể động đậy. May mà hắn đối với yển sư chi thuật thiên phú dị bẩm. Tuổi chưa qua 100 liền cho mình đổi lại một bộ không gì không phá thân hình. Thần hồn vững chắc. Bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn tính tình dần dần khác hẳn với người khác, nhân tính cũng thay đổi vặn vẹo. Cuối cùng tại hắn 3000 tuổi thọ thần sinh nhật ngày đó, hắn tại chính mình đại yến bên trên độc chết cùng mình cùng cấp thập thất vị đỉnh tiêm yển sư. Phía sau lại thêm lấy tàn nhẫn thủ đoạn, trấn áp giới này chúng sinh, triệt để ném đi nhân tính. Hóa thành một đầu lãnh khốc vô tình băng lãnh tạo vật. Cho đến hôm nay, giới này sinh linh đều đã thành rồi hắn quyển dưỡng nô bộc. Sống chết không được tự do. Ai? Một lát sau, Tôn Hằng buông xuống ngọc giản, nhẹ nhàng lắc đầu, theo Vạn Khôi lão tổ trải qua đến xem. Trước kia hắn cũng là ngây thơ lương thiện, đối với toàn bộ thế giới tràn ngập thiện ý. Sau cùng trở thành một cái không hề nhân tính chúa tể một giới. Thực sự không thể vẻn vẹn quái chính hắn. Vù vù, đang cảm thán ở giữa. Trong cơ thể tiên phủ run nhẹ, xà yêu tiểu bạch đã từ một bên lộ ra thân hình. Tôn Hằng, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Lúc này nàng, tuy là thân người, có thể trên mặt cũng đã treo đầy xương bạch xà vảy. Tóc dài cũng thay đổi tuyết trắng, một mực chí hàn chi ý tại thể nội chồng chất, cuối cùng bắt đầu lột xác. Tôn Hằng khuôn mặt hơi túc, trợn khai thiên la trên mắt trên dưới xuống dò xét tiểu bạch. Xem ra sẽ cần không ít thời gian, ta có chút sợ hãi. Tiểu bạch quyết miệng, ta hồi tưởng nói cho ta, quá trình này sẽ rất đau nhức, chẳng qua là ngủ một giấc mà thôi. Coi như là làm giấc mộng, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Tôn Hằng chậm dần thanh âm, mà lại, ngươi một khi lột xác hoàn thành, rất có thể liền sẽ tiến cấp nguyên thần. Đến lúc đó, ta sợ là còn cần ngươi tới bảo hộ. Không thể không nói, đặc biệt huyết mạch tuyệt đối là thiên phú dị bẩm, để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Những năm gần đây, tiểu bạch cơ hồ không có thế nào tu hành. Liền như vậy đi tới nguyên thần cảnh giới biên giới, nhân tộc cùng những thứ này thượng cổ linh thú huyết mạch so sánh. Tư chất thật là chênh lệch quá nhiều. Thật sao? Tiểu bạch nghe vậy cười một tiếng, giữa lông mày mỏi mệt cũng tản một chút. Vậy ngươi cần phải nhìn kỹ ta. Ta sau khi tỉnh lại thứ nhất thời gian liền sẽ tới tìm ngươi. Đương nhiên, Tôn Hằng gật đầu. Đưa tay vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, ta cũng muốn nhìn một chút, thôn thiên mãng huyết mạch sẽ là bộ dáng gì? Tiểu bạch trọng trọng gật đầu, lại nói, đúng rồi, ngươi đem cái kia thiên cơ cư sĩ đem thả ra đi. Hắn gần nhất luôn tranh cãi muốn nhìn nơi này, phiền người chết. 3. Tôn Hằng song trưởng nhẹ kích. Ta ngược lại là quên rồi. Hắn với cái thế giới này lưu lại yển sư truyền thừa nên cảm thấy rất hứng thú. Vậy ta trở về. Tiểu Bạch điểm một chút đầu. Thân hình nhoáng lên liền trốn vào tiên phủ bên trong. Cùng Tôn Hằng, nàng cũng có tùy ý ra vào tiên phủ quyền hạn. Mà Tôn Hằng vừa đem một mặt cuồng hỷ thiên cơ cư sĩ phóng xuất. Bề ngoài liền có mấy người sóng vai đi tiến đến. Tiền bối, Bạch Sầu Phi đi đầu chắp tay. Nói, bệ hạ đã phái người vào ở thế giới dưới đất. Bắt đầu tiếp quản nơi đó bách tính dân sinh. Nói đến việc này, trong mắt của hắn vẫn còn rung động thật sâu. Cùng sót đồng loại bi ý. Rất hiển nhiên, vạn khôi giới lòng đất bách tính sinh hoạt hiện trạng. Triệt để kinh đến vị này phong lưu tán nhân. Chỉ bất quá, lấy lại bình tĩnh, hắn mới tiếp tục mở miệng. Bởi vì quá thời gian dài ở lòng đất, người nơi kia đã không cách nào thích ứng bề ngoài sinh hoạt. Ánh nắng, đối bọn hắn thân thể là một loại tổn thương. Nha, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nếu như thế, để bọn hắn tiếp tục trong lòng đất đợi chính là... Sau đó có là thời gian thích ứng. Đúng, Bạch Sầu Phi chắp tay. Lại nói, mặt khác, Tiêu huynh muốn dưới đất thành thiết lập một cái thần tiêu tông. Thay tiền bối truyền thụ cho bọn hắn phương pháp tu hành. Để tránh người nơi kia quên tiền bối ân đức. Chỉ bất quá nơi đó có một cái trận pháp. Cấm tiệt thiên địa linh khí. Vì vậy mà không cách nào tu tập công pháp. Hắn ngược lại là có lòng rồi. Tôn Hằng gật đầu, hướng một bên Linh Sam nhìn lại. Phá giải thành dưới đất trận pháp. Các ngươi nên có thể làm được a? Có thể, lại không nghĩ. Linh Sam càng là một mặt kích động. Thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thanh âm nghẹt ngào mở miệng. Đa tạ tiền bối đại ân. Mặc dù khôi lỗi vô lệ, nhưng nàng trong lòng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Xem như từ dưới đất thế giới đi tới, cũng một mực không chịu rất nhiều sư huynh đệ chào đón Linh Sam. Xem như trong đó ít có còn có nhất định nhân tính một vị. Đối với Tôn Hằng cho thành dưới đất mở ra trói buộc, nàng mà nói đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết. Không cần như thế, Tôn Hằng nhẹ nhàng phất tay, đem đối phương nâng lên, bọn hắn chế tạo đồ vật. Tự nhiên phải có hồi báo. Không, Linh Sam trọng trọng lắc đầu. Tiền bối tri ân, thắng tái sinh phụ mẫu, chính là thành dưới đất vô số đời con dân hy vọng. Tiền bối đại ân, Linh Sam, vĩnh viễn không dám quên. Lần này, nàng khấu đầu lại tạ xuất phát từ nội tâm, lại thêm lấy thần hồn âm thầm phát thệ. Vĩnh viễn không ruồng bỏ. Tốt. Tôn Hằng tiếng nói vẫn như cũ đạm mạc, nói, ngươi qua đây, thế nhưng là có việc. Đúng, đúng có việc, Linh Sam ngẩng đầu, cưỡng ép đè xuống trong lòng nhấp nhô không thành thơi tình. Nói, lưỡng giới trận pháp không sai biệt lắm nhanh cố định xuống. Sau đó coi như lưỡng giới phương vị có biến cố, vẫn như cũ có thể bất cứ lúc nào mở ra. Bất quá tiểu tướng giới cũng không khóa giới trận pháp, vì vậy mà có khả năng sẽ bị người khác dò tìm đến phương vị, thậm chí xông vào, cho nên vãn bối đặc đến đây xin chỉ thị tiền bối. Phải chăng cần lập xuống trận pháp, xử trí như thế nào? Theo vạn khôi lão tổ vừa bắt đầu kế hoạch liền có thể. Chỉ cần không ảnh hưởng tiểu tướng giới sinh linh là được. Tôn Hằng hướng phía một bên ngoắc. Nói, vị này là thiên cơ cư sĩ, hắn cũng là một vị yển sư, các ngươi có thể nhiều hơn giao lưu, đạo hữu gọi ta thiên cơ là đủ. Thiên cơ cư sĩ vội vàng tiến lên, thái độ nhiệt tình, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Cái này thân hình, thật là tuyệt diệu, thiên cơ đạo hữu có thể gọi ta Linh Sam, cỗ này khôi lỗi thân chính là tốt. Tôn Hằng đánh gãy hai người đối thoại, cất bước tiến lên, sau đó các ngươi có là thời gian giao lưu, không cần nóng lòng một thời. Mặt khác, mấy ngày nay ta có thể cần bế quan, vô sự tận lực, không nên quấy rầy. Đúng, mọi người nhao nhao cúi đầu, liền thấy Tôn Hằng dạo bước đi xuống lâu thuyền, trốn vào phía dưới yển sư đường bên trong, thân hình lay động, bất quá trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện tại yển sư đường tầng dưới chót nhất một chỗ trong tĩnh thất. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, Tôn Hằng tự thân bên trên lấy ra một vật, đặt ở trước mắt tinh tế dò xét. Vạn linh thần dịch, vật này nội ẩn vô tận sinh cơ, thậm chí có tái tạo nguyên thần năng lực. Chính là hắn trước đây chưa từng gặp kỳ vật. Nhìn vật này nửa ngày, Tôn Hằng hai mắt ngưng tụ, mi tâm thiên la nhãn đã từ từ mở ra. Cộc, như giọt nước mưa rơi xuống đất thanh âm vang lên. Giọt này vạn linh thần dịch đã là dung nhập thiên la nhãn bên trong. Lập tức, vô tận sinh cơ tại cái này thần thú chi mâu bên trong hiện lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,